Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 558, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Khi nhìn đến Nhâm Vân Đằng rời đi sau đó, Mạc Hà không có bị quấy rầy, nhưng trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ yên tâm. Mình một mực không thể nào pha nhị đệ tử, tu vi cũng đạt tới thật đúng là giai đoạn. Bước kế tiếp chính là đạt tới kim tiên cảnh giới. Cùng hắn bước vào đến kim tiên cảnh giới sau đó, mình liền không có gì có thể dạy hắn. Bất quá nghĩ đến thật đúng là giai đoạn, Mạc Hà đột nhiên có chút hiếu kỳ. Nhâm Vân Đằng như thế nhảy thoát người, ở thật đúng là giai đoạn, hắn sẽ có như thế nào biểu hiện? Như vậy ý niệm chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Mạc Hà cứ tiếp tục duy trì mình thuyết giáo, một mực cùng đến thời gian đến hắn nói đến cái thứ 6 tháng kết thúc. Mạc Hà mới bỗng nhiên ngừng lại, làm Mạc Hà thanh âm dừng lại một khắc kia. Tại chỗ tất cả nghe đạo giả, trong lòng bỗng nhiên liền dâng lên một loại buồn bã mất mát cảm giác. Sau đó từ như vậy trạng thái huyền diệu cái này loại thoát ra. Ánh mắt rối rít nhìn về phía trên Mạc Hà, một ít tu vi tương đối thấp chân tiên, từ thuyết giáo ban đầu, liền một mực đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong, bây giờ nghe bên tai đạo âm dừng lại, còn tưởng rằng là lần này thuyết giáo đã kết thúc, đang chuẩn bị ở trong lòng xúc động kỳ hạn một năm lại qua được nhanh như vậy thời điểm. Lại nghe được ngồi ở phân bào trên ven núi Mạc Hà mở miệng nói. Lần này thuyết giáo chi kỳ hơn nửa, ngươi cùng chỉnh đốn nửa tháng, đến khi nửa tháng sau, thuyết giáo tiếp tục bắt đầu, nếu có muốn rời đi người, hết thảy có thể tự tiện, có gì trong tu luyện nghi vấn, cũng có thể nói lên. Nghe được Mạc Hà mà nói, những người này mới biết, nguyên lai lần này thuyết giáo cũng không có kết thúc, chỉ là thời gian trôi qua một nửa mà thôi. Nghe được Mạc Hà nói có thể nói lên một ít trong tu luyện nghi vấn. Tại chỗ những tiên nhân này, trong lòng lập tức khẽ động, có một vị kim tiên đã thử hỏi dò ra vấn đề thứ nhất. Thỉnh giáo tiền bối, bỏ cái cũ tạo ra cái mới, làm sao ứng chứng? Mạc Hà nghe vậy, trực tiếp mở miệng trả lời. Dưới đại đạo, hết thảy tồn tại tất cả hợp lý, có chút ngộ. Được chứng giám, một bên vấn đề trả lời, Mạc Hà một bên vậy đang khôi phục trước mình hao tổn. Dựa theo hắn kế hoạch nguyên thủy, thật ra thì cũng không có ở giữa cái này thời gian. Chỉ bất quá bởi vì nghe đạo người, số lượng còn là vượt qua liền hắn dự trù. Vì thuận lợi hoàn thành lần này thuyết giáo, Mạc Hà mới đột phát kỳ tưởng, đem một lần thuyết giáo chia làm trên dưới hai trận, trung gian đoạn thời gian này, có thể cho những tiên nhân này chỉnh đốn, Mạc Hà cũng có thể giúp bọn họ giải đáp một ít nghi ngờ. Đồng thời còn có thể đè lại khôi phục một chút hao tổn. Sẽ không lộ vẻ được có cái gì đột ngột. Nghe được Mạc Hà giải đáp, vị này kim tiên hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái. Sau đó lần nữa ngồi về đến trên đám mây. Ngay sau đó thì có khác tiên nhân mở miệng hỏi xuất từ mấy vấn đề nghi hoặc. Mạc Hà vậy cho ra câu trả lời. Rất nhanh, những thứ này tu vi đạt tới kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ. Đại đa số cũng đang hỏi mình vấn đề. Mạc Hà chỉ tốn rất ngắn thời gian, liền cho bọn họ rõ ràng đáp xong. Vì vậy thì có đại năng giả lên tiếng. Thủ mở miệng trước đại năng giả. Là một vị đại tông môn đại năng giả. Đối phương đứng dậy, hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái sau đó. Diễn cảm hơi chần chờ một chút, lúc này mới lên tiếng hỏi. Dám hỏi Mạc đạo hữu, tế luyện tạo hóa chi bảo, có gì bí kíp? Đối phương hỏi ra cái vấn đề này. Tại chỗ mấy vị đại năng giả, tạm thời bây giờ tất cả đều đưa mắt về phía đối phương. Sau đó lại nhìn về Mạc Hà, biểu hiện trên mặt cũng không có gì thay đổi, nhưng từng cái một cử động, đã rõ ràng nói rõ một vài vấn đề. Mạc Hà trước đi tất cả đại tông môn, lấy tế luyện tạo hóa chi bảo phương pháp là điều kiện. Muốn đổi lấy và tất cả đại tông môn chân tàng tiên bảo tiếp xúc cơ hội. Kết quả đụng một lỗ mũi bụi đất. Hiện tại, đối phương vừa lại vào lúc này thỉnh giáo Mạc Hà cái này. Ra mặt không thể bảo là không dày, mà bọn họ càng muốn biết Mạc Hà sẽ hay không kế hiềm khích lúc trước. Trả lời đối phương cái vấn đề này, đợi ước chừng ba cái hô hấp thời gian, Mạc Hà trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng. Chỉ là Mạc Hà mở miệng sau đó, hình như là đang nói chuyện, nhưng hỏi ra cái vấn đề này đại năng giả, nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh âm, thậm chí tại chỗ tuyệt đại đa số người, cũng không có nghe được Mạc Hà đang nói gì. Toàn trường chỉ có hai người, bây giờ nghe liền Mạc Hà mà nói, cái này hai người chính là Thương Xiển và Kính Diệu. Mạc Hà ban đầu vì chuyện này chạy lúc đi, cũng chỉ có bọn họ hai cái, giúp Mạc Hà bận rộn, trước Mạc Hà cho phương pháp bên trong, còn thiếu hắn sau đó lĩnh ngộ được một chút siêu mấu chốt. Lần này vừa vặn nói cho bọn họ, để cho bọn họ ngày sau tế luyện tạo hóa chi bảo thời điểm, tỷ lệ thành công có thể cao hơn một chút. Trong tai không có nghe được bất kỳ thanh âm, chỉ xem đến Mạc Hà đang động miệng, cũng không cách nào từ Mạc Hà dùng miệng động tác để phán đoán Mạc Hà đang nói gì. Vị này đại năng giả cũng biết mình cái vấn đề này, sợ rằng tùy tiện không cách nào có được câu trả lời. Vì vậy, ở Mạc Hà nói xong, sau đó, vị này đại năng giả hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái. Sau đó vậy không nói gì, liền trực tiếp biến mất không thấy. Nhìn đối phương rời đi, Mạc Hà trên mặt còn mang nụ cười, hướng về phía Thương Xiển và Kính Diệu hai người gật đầu một cái. Sau đó chờ đợi người khác hỏi một cái vấn đề kế. Mạc Hà cũng không phải là một cái rất người hẹp hòi, nhưng vậy tuyệt đối không phải một cái không nhớ thù người. Ban đầu hắn ai cái tìm tới cửa, kết quả từng cái một hoặc giả qua loa lấy lệ hắn, hoặc giả căn bản cũng không để ý, nhiều ít để cho hắn cảm thấy có chút thật mất mặt. Nếu đối phương không muốn lý hắn, Mạc Hà sau đó cũng không dây dưa, tự mình luyện chế ra một đống lớn bảo vật, hoàn thành tạo hóa chi bảo tế luyện. Hôm nay quay đầu lại tới thỉnh giáo hắn như thế nào tế luyện tạo hóa chi bảo. Mạc Hà như thế nào có thể đủ nói cho bọn họ. Thấy Mạc Hà động tác, Thương Xiển và Kính Diệu hai người nhìn nhau một mắt, sau đó lẫn nhau cũng cười gật đầu một cái, biết mới vừa rồi, hẳn chỉ có bọn họ hai cái nghe được Mạc Hà nói. Vị kia mới vừa rồi hỏi vấn đề đại năng giả rời đi sau đó. Tiếp theo mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, cũng không có những thứ khác đại năng giả đề ra xảy ra vấn đề. Mạc Hà trước mặt những thứ này tương đối người thân cận bên trong, ngược lại là có người có chút nghi vấn, nhưng muốn mở miệng nói lên thời điểm, lại bị Mạc Hà chặn lại. Cuối cùng, những cái kia huyền tiên và chân tiên cảnh giới người tu luyện hơi chần chờ một chút, có người đánh bảo bắt đầu đưa ra mình vấn đề, so với những cái kia kim tiên trở lên cao thủ nói lên vấn đề. Những thứ này chân tiên và huyền tiên đề ra vấn đề liền đơn giản hơn và cụ thể nhiều. Có không ít người trực tiếp hỏi lên mình tu luyện một môn tiên pháp hoặc giả thần thông lúc đó gặp được vấn đề khó khăn, hoặc giả là thỉnh giáo trận pháp chi đạo, còn có cái khác kỹ thuật. Đối với những vấn đề này, Mạc Hà tất cả đều là chiếu một toàn thu, từng cái giúp bọn họ giải đáp. Kết quả, tổng cộng 15 ngày chỉnh đốn thời gian, Mạc Hà phần lớn thời gian đều ở đây giải đáp những thứ này tương đối dễ hiểu vấn đề. Đến khi 15 ngày kết thúc sau đó, những cái kia tu vi hơi thấp chân tiên và huyền tiên hận không phải đem cái này nghỉ ngơi thời gian lại kéo dài lâu một chút. Bọn họ cũng không thiếu vấn đề cần hỏi. Những vấn đề này mặc dù không có Mạc Hà giảng giải đại đạo huyền diệu, nhưng là hộ đạo thủ đoạn, hoặc giả là những thứ khác, kỹ thuật, đều là bọn họ hiện tại cần. 15 ngày thời gian đã qua, Mạc Hà tiếp tục bắt đầu thuyết giáo. Rất nhanh về đến nhà liền phát hiện, lần này Mạc Hà giảng giải nội dung bên trong, lại tăng thêm không thiếu rất thực tế đồ. Ví dụ như một ít thuật pháp thần thông thủ đoạn, Mạc Hà cũng là thông qua cái này 15 ngày thời gian, phát hiện những thứ này chân tiên và huyền tiên, tạm thời cũng tương đối coi trọng những thứ này hộ đạo thủ đoạn. Cho nên ngay tại giúp bọn họ hơi nói hiểu một chút. Ai cũng là từ cái đó giai đoạn tới đây. Mạc Hà vậy rất rõ ràng bọn họ tâm tư. Bọn họ cũng không phải không biết. So sánh với những thứ này hộ đạo thủ đoạn, tu vi mới thật sự là căn cơ. Có thể nếu muốn ở đại đạo chi đồ đi được lâu hơn, những thứ này hộ đạo thủ đoạn lại không thể thiếu. Thời gian đến Mạc Hà thuyết giáo cái thứ 8 tháng thời điểm, còn lưu người ở chỗ này, đột phá tu vi càng ngày càng nhiều. Mạc Hà vậy hơi xài một ít tâm tư, hội tụ linh khí chung quanh, đem linh khí ngưng kết thành một đóa đóa hoa nhỏ. Đang lúc mọi người chung quanh mở cửa, linh khí nồng nặc, lại là bởi vì tại chỗ nhiều tiên nhân như vậy đột phá, hình thành muôn màu muôn vẻ sương mù, tràn ngập ở chung quanh, đem nơi này làm nổi lên giống như tiên cảnh. Thời gian chuyển tới thứ 11 tháng, ngồi ở tương đối gần trước vị trí Hàn Phong, đứng dậy đối với Mạc Hà thi lễ một cái, sau đó xoay người liền trực tiếp bay. Hắn tu vi vậy đến thật đúng là giai đoạn, không có cách nào kéo dài đến cuối cùng. Vậy thẳng đến lúc này, Mạc Hà trước mặt phía trước những cái kia đám mây, rốt cuộc xuất hiện mấy cái chỗ trống, tạm thời không có ai chiếm cứ. Mắt xem thuyết giáo thời gian cũng nhanh muốn kết thúc, lúc này vậy không lại có bao nhiêu người có tâm tư chú ý những thứ này trống ra chỗ ngồi. Cũng nghĩ muốn nắm chặt cuối cùng này thời gian, xem có thể hay không lại còn thu hoạch. Thời gian đến cuối cùng, mọi người càng không muốn để cho chàng này thuyết giáo kết thúc, lại càng cảm giác chàng này thuyết giáo cách kết thúc thời gian qua được càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, làm Mạc Hà cuối cùng một giọng nói rơi xuống sau đó, toàn trường mọi người một lần nữa mở mắt, trong lòng cũng xuất hiện lần nữa như vậy buồn bã mất mát cảm giác. Nhất là mọi người biết, lần này đem sẽ là chân chánh kết thúc, loại cảm giác này thì trở nên được càng thêm mãnh liệt. Bất quá dù là có nhiều hơn nữa không thôi, chàng này thuyết giáo đã kết thúc, kéo dài thời gian dài như vậy một lần thuyết giáo, gặp phải đã rất không dễ dàng, mọi người thu hoạch cũng đã vượt qua mình dự trù. Hơi chờ đợi chừng 10 cái hô hấp, đến khi tuyệt đại đa số người cũng biết tỉnh, sau đó từng cái đều đứng lên, cung cung kính kính hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, đồng thời cùng kêu lên nói, đa tạ tiền bối truyền đạo ân. Mạc Hà ngồi ở phân bảo trên ven núi, hơi gật đầu, hướng về phía mọi người nói, lần này thuyết giáo đã kết thúc, người cùng có thể tự đi rời đi. Sau khi nói xong, Mạc Hà ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, quang minh chánh đại bắt đầu khôi phục mình tiêu hao pháp lực. Những cái kia nghe đạo tiên nhân thấy vậy, lần nữa hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, sau đó bắt đầu từ từ tản đi. Nguyên bản rậm rạp chằng chịt đám mây, theo bọn họ tản đi, rất nhanh chỉ còn sót hơn 3000. Những thứ này đều là Mạc Hà vừa mới bắt đầu chuẩn bị. Gặp người đều rối rít rời đi, mấy vị đại năng giả cũng đều chuẩn bị rời đi, chỉ là ở trước khi đi, nhìn còn ngồi ở chỗ đó Mạc Hà, có mấy người trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Rõ ràng đã thuyết giáo kết thúc, có thể Mạc Hà vì sao vẫn là ngồi ở chỗ đó? Nếu như là pháp lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, muốn khôi phục nói, ít có thể trở lại đạo tràng. Tổng chưa đến nỗi liền trở lại đạo tràng khí lực cũng không có chứ. Trong lòng tuy nhiên đối với một điểm này có chút nghi ngờ, nhưng đây cũng không phải cái gì đáng tra cứu chuyện. Mọi người xem qua một mắt sau đó, cũng chỉ đè xuống trong lòng nghi ngờ.